Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 37, giác ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một đòn tấn công, ba vị ma vương đã biến mất. Cảm nhận được tình trạng của giáo chủ phu nhân bằng chiếc nhẫn trên y tay, Ma Samun cuối cùng cũng tạm thời ổn định lại tâm thần, nói thật độ khó khăn của trận chiến này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bốn vị thí thần giả không thể gây bất kỳ áp lực nào cho đối phương, cận chiến hoàn toàn vô hiệu, viễn trình kém quá xa. Cho tới bây giờ, Sách Khải Huyền, bảy con dấu, vẫn còn đang vòng quanh bảo vệ hắn, nhưng Ma Samun không nghĩ là ma thuật này có thể tạo được tác dụng gì. Không gian, dù trong bất kỳ thế giới nào đều là một khái niệm có độ thần bí, cực cao, tại thế giới Kempion, dịch chuyển không gian, đã là một loại đại ma thuật cực hiếm có người sử dụng được, mà dù là ma thuật này cũng chỉ tận dụng quy luật của không gian mà không phải khống chế nó. So sánh với việc khống chế, cấu trúc của không gian, mà thiếu nữ, Download đang làm quả thật đúng là múa rìu qua mắt thợ. Dù quyền năng, ma thuật chi vương, có thể ghi chép lại tất cả các ma thuật của thế giới này cho hắn sử dụng, nhưng vấn đề là tất cả các ma thuật của thế giới này đều không thể khống chế được. Không gian, đó là quyền hành của thần linh chân chính, chỉ có thể dùng vật kia sao? Thanh niên tóc đen cắn răng, nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn tập trung tinh thần vào trong ngôi sao tám cánh trên IMU bàn tay. Sau đó, chỉ trong nháy mắt thế giới xung quanh hắn liền biến đổi thành cảnh thần điện với màn xương đen quen thuộc. Chỉ hy vọng một tia sức mạnh này của Download không có khả năng thao túng. Thời gian, sự chênh lệch về thời gian trong dị không gian và thế giới bên ngoài là rất lớn, đủ để hắn kịp làm việc mình muốn. Thanh niên ngồi trên y ngai vàng, mở ra bảng thông tin của mình. Tính danh Tokoyogi Masamun, chủng tộc nhân loại, ma nữ, huyết mạch đã Kayota CS hoạt, chức danh bí thuật sư, Akertis, kẻ khế ước cùng ma quỷ, Devil Contractor, ma thuật sư từ thời đại của thần, Magus from Age of God. Thí thần giả, Kempion, ma lực S, sức mạnh B, thể lực B, linh hoạt B, đặc tính. Kỹ năng, mị hoặc, B, anh đảo chi vương, Monarch of the British Isles, A, niệm chú cao tốc, 2, speed incantation, C, ma thuật kháng tính, magic resistance, A, chế tạo vật phẩm, item construction, A, quyền năng, ma thuật chi vương, vũ khí, dao găm hoàng kim erosion, bản thiếu, Excalibur colon, ta cần, sức mạnh của. Không gian, dùng ma thuật để ngừng chảy máu, lại dùng ma lực để tạo ra cánh tay tạm thời, Ma Samun cũng không dám tốn nhiều thời gian. Hắn vươn tay phải ra cầm lấy tờ giấy khế ước đã được đặt sẵn ở bên cạnh ngai vàng. Đây là phần thưởng mà dị không gian cho hắn từ lúc trước khi hắn chinh phạt thành công Baphomet. Vốn là Ma Samun vẫn chưa muốn sử dụng vì không thể biết được giá phải trả sẽ là gì, nhưng bây giờ đã không còn thời gian để suy xét vấn đề này. Khởi động khế ước, ta kêu gọi ngươi, ma quỷ của toàn năng và toàn chi. Laplace, tờ khế ước bốc cháy rừng rực trên y tay thanh niên tóc đen. Trong không gian của thần điện, đột nhiên một con thỏ trắng, người mặc đồ vest, bước đi bằng hai chân xuất hiện từ màn xương đen. Nó đeo kính một mắt, đầu đội mũ dạ, nhìn giống như một vị quý tộc thường thấy tại Tây Âu. Bằng hữu của ta, tiếng gọi của ngươi giống như là âm thanh dễ nghe nhất, dù ở vực sâu vô tận cũng làm ta cảm thấy vô hạn vui mừng. Giọng nói của con thỏ tràn đầy tư tính, ta không có thời gian, Laplace, ký cho ta khế ước với ma nữ, ta cần sức mạnh của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian, vẫn luôn vội vã như vậy, bằng hữu của ta. Con thỏ mặc đồ vest dùng tay nâng mắt kính của mình, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Người cũng biết ta là ma quỷ của. Toàn chi, Ma Samun, thanh niên tóc đen trầm mặc, chuyên, quảng cáo, không có ai khác sao. Không có ai khác phù hợp mà có thể có sức mạnh để giúp ngươi thoát khỏi tình cảnh bây giờ. Ma Samun nhắm mắt lại, trí nhớ như cuốn ngược về thời gian trước khi hắn đột nhiên xuất hiện và xảy ra tai nạn tại Tokyo. Trong căn nhà giữa rừng cây, thiếu niên cùng, tỷ tỷ, lần đầu gặp mặt, hắn là em trai của ta. Chấm, đúng vậy tiểu thư, LCO đã bí mật xác nhận về danh tính của đệ đệ ngài, cũng đã xác nhận trong người đệ đệ ngài chảy xuôi dòng máu của. Ma nữ, tên người hầu trả lời, sắc mặt cung kính xen lẫn vài phần sợ hãi. Ngoại trừ ngài, hắn là người duy nhất còn sót lại của dòng họ. Tokoyogi, tại sao mắt hắn lại màu đen a? Nam tính không thể truyền thừa sức mạnh của. Ma nữ tiểu thư, em trai ngài chỉ là nhân loại thông thường. Thật thú vị, này, nữ hài tóc đen mắt tím mặc chê y người bộ kimono truyền thống đứng dậy khỏi chiếc ghế, đặt xuống quyển sách nở nụ cười. Tên của ngươi là gì? Thiếu niên tóc đen mắt đen nghiêng người, thò đầu ra từ sau lưng của tên người hầu. Giọng nói của hắn pha lẫn hiếu kỳ cùng ngạc nhiên, Tokoyogi Masamune, ta phải gọi ngài là tỷ tỷ sao? Đúng vậy, ta là Tokoyogi Aya, rất vui được gặp ngươi. Giới thiệu với ngươi, đây là đệ đệ ta Tokoyogi Masamune. Masamune, đây là bằng hữu của tỷ tỷ, Minamiya Nasuki. Trong trường học Tokoyogi Aya giới thiệu cho đệ đệ nàng người bạn tốt của mình. Aya có đệ đệ sao? Vậy mà trước đây không hề nói cho ta. Chấm, ta cũng mới biết Nasuki. Mới biết, là sao, thiếu nữ gọi là Minamiya Nasuki có mái tóc màu đen dài cùng với đôi mắt xanh đen, hai dải tóc dài thả trước ngực chê y người mặc đồng phục, đôi chân được bao phủ bởi tất dài màu trắng. Sau một hồi trò chuyện cùng với bạn thân của mình, Nasuki mới quay sang thiếu niên. Thì ra chúng ta là bằng tuổi A, rất vui được gặp ngươi, Tokoyogi. Hình ảnh trong đầu thanh niên tóc đen cuối cùng kết thúc bởi vụ nổ lớn tại trường học. Hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng sau cùng mà hắn nhìn thấy là gương mặt hốt hoảng đầy nước mắt cùng với tiếng gào khàn cổ của hai thiếu nữ. Sau đó, khi hắn tỉnh lại thì hắn đã ở giữa đường phố Tokyo, trước mặt là một chiếc xe tải lao thẳng đến. Masamune mở mắt nhìn con ma quỷ trong hình dáng thỏ trước mặt. Vậy thì bắt đầu đi. Đối tượng khế ước là hư không ma nữ, Witch of the Void, Minamiya Nasuki, con thỏ ma quỷ gật đầu. Khế ước thành lập, theo lời xác nhận của Laplace, tờ giấy khế ước cuối cùng cũng bốc cháy hết thành cho bụi. Bên ngoài thần điện, màn sương đen bắt đầu tràn vào, cuối cùng cuốn quanh người của thanh niên tóc đen, chui vào trong người hắn. Mà trong mắt của Laplace, cảnh tượng này lại hoàn toàn khác. Trật tự, cùng, hỗn loạn, đan vào nhau, dệt thành một mạng lưới. Bát, lấy trí nhớ của thanh niên tóc đen, sau đó từng chút một hóa tưởng tượng trong trí nhớ thành hiện thực. Chuyên, quảng cáo, xích khóa a xích khóa. Nơi ngươi ở là thế giới thật, không phải là thế giới mà nhân loại tưởng tượng ra. Đến ngày nào ngươi sẽ nhận ra sức mạnh này không phải là của ma nữ, mà là từ trí tưởng tượng cùng ấn tượng về ma nữ trong đầu ngươi. Miệng con thỏ nhếch lên, vui thích nhìn cái kén màu đen đang dần vỡ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ chờ mong ngày ngươi phát hiện cũng như ta chờ mong ngày ngươi bước đến. Nhất nguyên, xích khóa. Sau một hồi lâu, thanh niên tóc đen tỉnh dậy, phát hiện con ma quỷ đã biến mất từ lúc nào. Chết tiệt, con thỏ này vẫn đáng ghét như vậy. Lần này khế ước là miễn phí, ít nhất thế còn được. Hắn không dám quên bên ngoài bây giờ còn một tia sức mạnh của vị tà thần đang chiến đấu cùng hắn, nhanh chóng mở ra bảng thông tin của mình. Tính danh Tokoyogi Masamune, chủng tộc nhân loại, ma nữ, huyết mạch đã Kayota CS hoạt, chức danh bí thuật sư sơ cấp. Neophyte Curtis, kẻ khế ước cùng ma quỷ, Devil Contractor, ma thuật sư từ thời đại của thần, Magus from Age of God, tí thần giả, Campion, ma lực S, GTS, sức mạnh B, thể lực B, linh hoạt B, đặc tính, kỹ năng, mị hoặc, B, anh đảo chi vương, Monarch of the British Isles, A, niệm chú cao tốc, 2, Speed Incantation, C, ma thuật kháng tính, Magic Resistance, A, chế tạo vật phẩm. Item Construction, A, khống chế không gian, Space Manipulation, A, chế tạo xiềng xích, Chain Projection, B, kết giới ngục giam, Prison Barrier, X, quyền năng, ma thuật chi vương, vũ khí, dao găm hoàng kim Erosion, bản thiếu, Excalibur Colon, cuối cùng ngươi vẫn là đi chê y con đường trở thành ma nữ sao, Nasuki. Masamune nhìn vào kỹ năng, kết giới ngục giam, mới xuất hiện cũng là kỹ năng duy nhất được đánh giá là X. Sau khi nhận được sức mạnh của hư không ma nữ, ngoại trừ ma lực thì các chỉ số sức mạnh khác của hắn hoàn toàn không có tăng trưởng. Điều này cũng đúng, thân thể của Minamiya Nasuki làm sao lại có thể có cường độ so sánh được với tí thần giả. Quan trọng nhất là các kỹ năng mà hắn nhận được, khống chế không gian, space manipulation, kiểm soát và điều khiển không gian, bao gồm dịch chuyển không gian. Chế tạo xiềng xích, chain projection, chế tạo xiềng xích để khóa lại kẻ địch. Nếu kẻ địch muốn phá vỡ xiềng xích thì cần có đủ sức mạnh để phá vỡ chính. Không gian, kết giới ngục giam, prison barrier, chế tạo ngục giam hoặc kết giới, dùng chính bản thân để trả giá mà thu được sức mạnh tương ứng. Với những sức mạnh này, lại thêm thí nghiệm mà hắn đã thực hiện được, chắc hẳn là hắn sẽ có thể. Chỉ là như vậy sẽ có chút xin lỗi lua hao, nhưng cũng không phải là không có cơ hội đền bù giáo chủ phu nhân. Masamune thở dài, kiên định quyết tâm trong lòng. Thế giới xoay chuyển, như thế nào, Masamune, ngươi còn định phản kháng sao? Chê y bầu trời, thiếu nữ tóc trắng download vẫn như mặt trời tỏa sáng trong bóng đêm, tỏa ra tồn tại mãnh liệt. Dị chất trong không khí đã chỉ còn lại 3, 5, download bệ hạ, có lẽ chúng ta nên đổi chiến trường. Masamune nói, ma thuật truyền tống dưới chân lại sáng lên. Người quá tự tin, Masamune. Thiếu nữ tóc trắng gương mặt vẫn không có biểu tình gì, giọng nói hư vô mờ mịt lại giống như hơi bất mãn. Dù ta chỉ là một tia sức mạnh, nhưng vẫn có khả năng khống chế không gian. SM, kiểm soát thất bại, trong luồng ánh sáng tím phát ra từ dưới chân, thanh niên tóc đen thành công sử dụng ma thuật truyền tống tới nơi khác. Thiếu nữ tóc trắng vẫn không có bất kỳ động tác gì, nghiêng đầu như đang tự hỏi. Chỉ sau vài phút nàng cũng ngay lập tức biến mất khỏi bầu trời. Cách chương.